chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, chương 785, chúng ta tới thử một chút. Chẳng lẽ là ngươi đêm qua kia cái gì ba phòng ngủ một phòng khách? Nữ đế kinh ngạc, nhưng cũng biết, giờ phút này Lâm Tử Phàm là tại nếm thử, cho nên tuyệt không ngăn lại. Sau đó, tại nữ đế ánh mắt khiếp sợ bên trong, trước mắt cây ngô đồng đột nhiên bắt đầu sinh trưởng tốt. Nữ đế ngọc thủ vẫn dán tại trên cành cây, nhưng lại không phát hiện được bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất hết thảy đều là bình thường, nhưng cây ngô đồng chính là bắt đầu sinh trưởng tốt. Ngắn ngủi nháy mắt mà thôi, cây ngô đồng liền dài đến vượt qua 20 mét độ cao. Lại là nháy mắt quá khứ, 30 mét, đường kính, vượt qua 1 mét, cái này, đã có thể nói là đại thụ che trời. Cành lá phúc tản ra đến, cơ hồ đem cái này toàn bộ tiểu viện đều bao phủ ở bên trong. Thưa thớt ánh nắng từ phiến lá khe hở ở giữa vẩy xuống tới, mang đến một chút quang minh, toàn bộ tiểu viện, nháy mắt lộ ra rất là mát mẻ. Vậy mà thật là ngươi, nữ đế nha nhưng nhìn xem Lâm Tử Phàm, nhưng trong lòng cơ hồ nhấc lên thao thiên cự lãng. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, mạnh như nữ đế, cũng bị loại này vi phạm quy luật tự nhiên thủ đoạn bị hù không nhẹ. Dù sao vô luận là trong trí nhớ, vẫn là tại lịch sử ghi chép bên trong, đều vì từng gặp, thậm chí chưa từng nghe nói loại thủ đoạn này. Thực sự quá mức kinh người một chút. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc. Khi cây đại thụ này, lại lần nữa đột nhiên lẻn đến chừng 40 thước thời điểm. Những cái kia nguyên bản hướng từ phía bát phương khuếch tán ra cành cây, lại tại giờ khắc này, bắt đầu nhao nhao trong chiều ở giữa hội tụ. Rầm rầm, phiến lá va chạm, rầm rầm rung động. Sau đó, tại nữ đế ánh mắt khiếp sợ bên trong, những cái kia nhánh cây vậy mà răng khắp nơi cùng một chỗ, hợp thành một gian nhà gỗ, rất nguyên thủy cái chủng loại kia nhà gỗ, nhìn qua tựa như là dùng gậy gỗ song song ghép lại mà thành. Có một cánh cửa cùng hai cái cửa sổ nhỏ, thẳng đến hoàn thành đây hết thảy về sau, Lâm Tử Phàm mới buông hai tay ra, mà cây ngô đồng biến hóa cũng theo đó đình chỉ. Giờ phút này, nhìn một cái, đại thụ sừng sững tại trong sân, trọn vẹn vượt qua cao 40 mét, đường kính càng là tiếp cận kinh khủng 1.5 mét. Vốn nên khuếch tán ra, cực kỳ khổng lồ tán cây, bây giờ lại thu liễm rất nhiều nhánh cây cùng một chỗ xen lẫn, tạo thành một gian nhà gỗ, liền như vậy sinh trưởng ở cách mặt đất khoảng 30 mét không trung. Nhà gỗ, hoặc là nói nhà trên cây càng thêm phù hợp, nhà trên cây không lớn, nội bộ không gian xem chừng cũng liền 4-5 cái bình phương, nhưng lại so thân cây bản thân phải lớn nhiều hơn. Nhưng lại vững vững vàng vàng dài lại trên cành cây. Mặt đất, nguyên bản có chút bóng loáng mà chỉnh tề đá xanh sàn nhà, giờ phút này lại có không ít đều bị đập vỡ. Dù sao, nguyên bản cây ngô đồng bên cạnh không vị cũng không nhiều, bây giờ đường kính lại tăng vọt đến 1 tháng 5 mét tả hữu, tự nhiên sẽ đối hết thảy chung quanh đều tạo thành phá hư. Cái này, ngươi làm sao làm được? Nữ đế đã vững tin, cái này tất nhiên là Lâm Tử Phàm làm ra, nhưng đến cùng là thế nào làm ra? Nàng không rõ, một cái phỏng đoán, không nghĩ tới thật có thể thực hiện. Lâm Tử Phàm cũng rất hưng phấn. Bệ hạ, chúng ta cùng tiến lên đi xem một chút lại nói. Bạch, nữ đế cũng rất tò mò, là lấy, tại Lâm Tử Phàm đề nghị về sau, nháy mắt lôi kéo hắn biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã tại nhà trên cây bên trong. Nhà trên cây có cửa sổ, mà lại còn có thể đóng lại. Từ nhà trên cây bên trong ra bên ngoài lái đi, hơn 30 mét không trung, cơ hồ đủ để quan sát toàn bộ hoàng cung. Nhưng từ bên ngoài chưa hẳn có thể trông thấy nhà trên cây, chỉ vì chung quanh có rất nhiều phiến lá, góc độ không thích hợp lời nói, căn bản không có khả năng nhìn tiến đến. Không chỉ như vậy, nhà trên cây bên trong, thậm chí còn có một chương giản dị, từ nhánh cây trống lên tới giường gỗ, đồng thời còn có bàn ghế, hết thảy nhìn qua đều rất nguyên thủy, nhìn một cái, rõ ràng chính là nhánh cây mình trưởng thành cái bộ dáng này. Tự nhiên mà thành, nhìn không ra có nửa điểm nhân công điêu khắc vết tích. Cũng không tệ lắm, Lâm Tử Phàm cười, cùng ta trong tưởng tượng đồng dạng, hiện tại rốt cục xác định, cái này đích xác là ta làm ra, mà lại, ta có thể điều khiển. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nữ đế đã kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, kỳ thật ta cũng có chút mộng, bất quá. Đại khái minh bạch nguyên nhân, Lâm Tử Phàm giải thích nói, ta một mực đang nghĩ, ta là thủy, thổ song thuộc tính, như vậy dung hợp chi hòa, sẽ là cái gì thuộc tính đâu? Bệ hạ ngươi từng nói qua, gió cùng lửa dung hợp, chính là gió mượn lửa thế, lửa mượn gió uy, nhưng nước cùng thổ, tựa hồ lại không quá thích hợp hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy vì cái gì không thử một chút dung hợp đâu? Nước cùng thổ dung hợp a. Nữ đế hiểu được, trong đôi mắt đẹp mang theo chấn kinh, thủy, thổ, nước cùng thổ dung hợp, chấm ngoặc kép, trong mắt của nàng thần quang lưu chuyển, giống như là tại tính toán cái gì kinh người sự vật. Rất nhanh, nữ đế lại nói, thổ là đất, gánh chịu vạn vật, nước là sinh mệnh tài nguyên, tẩm bổ vạn vật, khí hậu dung hợp, ra đời, mộc, không hổ là bệ hạ. Vậy mà trực tiếp liền có thể suy tính ra. Lâm Tử Phàm giang tay ra. Sự tình hẳn là dạng này. Đêm qua đột nhiên một cái ý nghĩ, còn tưởng rằng không có tác dụng gì. Thẳng đến mới phát hiện, chấm ngoặc kép, nguyên lai, cũng không phải là không có tác dụng gì, mà là chỉ có thể đối còn sống cây cối hữu dụng, cũng không thể trống rỗng làm ra đầu gỗ tới. Kia là tự nhiên, nữ đế vẫn rất là chấn kinh, giải thích nói, nước cùng thổ đều là nguyên tố thuộc tính, coi như dung hợp lại cùng nhau, sinh ra mộc nguyên tố, cái kia cũng vẫn như cũ chỉ là nguyên tố, không có khả năng trống rỗng xuất hiện vật thật. Bất quá như người loại này thủ đoạn cùng mạch suy nghĩ, thật là làm cho trẫm mở rộng tầm mắt. Chấm ngoặc kép, bệ hạ nghiêm trọng, Lâm Tử Phàm cười hắc hắc. Bất quá chỉ là làm điểm xanh hóa, hoặc là làm hạ kiến trúc mà thôi. Sức chiến đấu phương diện, cơ hồ không có gì tác dụng quá lớn. Chấm ngoặc kép, quả nhiên a, Lâm Tử Phàm trong lòng thở dài. Lúc trước hắn liền đã đoán được, coi như mình thật có thể làm ra mộc độn đến, cũng nhiều nhất chính là đại hòa cấp bậc kia, làm điểm ba phòng ngủ một phòng khách cái gì, nghĩ như Senju Hashirama như vậy, trực tiếp chính là cái gì thụ giới hàng lâm. Nghĩ hay lắm, sức chiến đấu không thể nói là không có đi, nhưng là rất thấp, chính là đồng thời hắn sử dụng xanh hóa chi thuật cũng sẽ không giống đại hòa dùng mộc độn như thế, tất cả đầu gỗ đều là lột ra, mình sử dụng xanh hóa chi thuật, đầu gỗ vẫn là nguyên bản đầu gỗ, thậm chí làm xong về sau nhìn qua đều là tự nhiên mà thành, mà sẽ không xuất hiện cái gì lột ra tình cảnh, đã đầy đủ. Nữ đế nghe xong, cười lắc đầu, người cũng không cần tự coi nhẹ mình, dù sao người lúc đầu cũng không dựa vào thủ đoạn này đi thu hoạch sức chiến đấu. Huống chi, có chấm tại, người có hay không sức chiến đấu lại như thế nào? Mà lại, thủ đoạn này, đến cùng có hay không sức chiến đấu, còn cần khảo thí một phen mới biết. Nữ đế ánh mắt, đột nhiên có chút kỳ dị, khóe miệng, cũng phủ lên một vòng Lâm Tử Phàm rất là quen thuộc tiếu dung. Làm sao thử? Lâm Tử Phàm nháy mắt, biểu thị mình rất thuần khiết, cái gì đều không biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.